không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 377. Vô thượng bá chủ vị, đệ nhất cang, hậu quốc chi chiến về sau. Thần Long Đế Quốc triệt đề trở thành nội vũ trụ vô thượng bá chủ. Không có bất kỳ thế lực có thể dao động căn cơ. Thần Long Đế Quốc lập tức trở thành nội vũ trụ mỗi bên đại thế lực muốn thảo luận một vấn đề một. Trong, cơ bản trên đều là thảo luận phải làm thế nào ứng đối Thần Long Đế Quốc thái độ. Dù sao, Thần Long Đế Quốc thực lực, mặc dù là toàn bộ nội vũ trụ hết thảy thế lực cộng lại, phòng trừng cũng không pháp đem bên ngoài hủy diệt. Muốn làm cho bên ngoài hủy diệt, trừ phi nội bộ xảy ra vấn đề. Bất quá, căn cứ Thần Long Đế Quốc hoàng tộc phương châm giáo dục đến xem, cái này vấn đề cơ bản trên sẽ không phát sinh. Nguyên nhân đây, Thần Long Đế Quốc các cư dân, thân phận địa vị lập tức nước lên thì thuyền lên. Cái khác yếu nhỏ một chút thế lực, nhìn thấy Thần Long Đế Quốc cư dân, cơ bản trên đều là khách khí. Rất sợ bởi vì nào đó chủng vấn đề, đưa tới Thần Long Đế Quốc tìm được cơ hội, đoàn diệt bọn họ thế lực. Dù sao, mấy vạn đại đế cấp cường giả đồng thời xuất động, toàn bộ nội vũ trụ cộng lại, đại đế cấp cường giả mới như vậy hơn 2 vạn. Một cái Thần Long Đế Quốc cũng đã đem bọn họ so với xuống. Lấy cái gì đi đánh? Đương nhiên, nếu như Lâm Long biết những thứ này yếu thế lực nhỏ cách nghĩ, khẳng định rất bất đắc dĩ. Dù sao, Thần Long Đế Quốc cũng không phải là yêu mến chủ động tiến công, xâm lấn người khác quốc gia. Làm sao làm lấy chuẩn bị, liền cùng một cái thích đến chỗ khai chiến quốc gia giống nhau đâu. Thần Long Đế Quốc mặc dù có thể thành tựu như này vô thượng bá chủ vị, còn chưa phải là bị buộc. Từ vừa mới bắt đầu đối mặt vạn thú đế quốc liên hợp xích long tộc nhân xâm, Thần Long Đế Quốc chống đỡ thành công, bắt đầu phản công, tiêu diệt vạn thú đế quốc, vừa báo phía trước xâm lấn cừu hận, địa tinh quốc độ nhân cơ hội mà vào, kém chút đưa tới lão Lâm gia vợ bị bắt, Lâm Bắc vì lão Lâm gia xuất đầu, địa tinh quốc độ bị diệt, Thần Long Đế Quốc tráng hơn phân. Nhất về sau, xích long tộc bởi vì sợ Thần Long Đế Quốc trả thù, cố ý liên hợp mấy chục vũ trụ đỉnh cấp, nhất lưu, nhị lưu thế lực, chủ động hướng Thần Long Đế Quốc khởi xướng diệt quốc chi chiến. Thần Long Đế Quốc bị buộc phòng thủ, nhưng sau phản công, cuối cùng đoàn diệt hết thảy xâm lấn thế lực. Nhưng mà, cái này hết thảy tất cả cũng chỉ là Thần Long Đế Quốc bị buộc động thủ thôi. Nếu như ngay từ đầu tất cả mọi người hào hào phát triển, lấy Thần Long Đế Quốc phát triển, phòng trừng muốn lại xài mấy vạn năm mới có thể thành tựu bây giờ vô thượng bá chủ vị đây. Ở hậu quốc trận chiến Ba Thiên về sau, Lâm Long cùng với Thượng Quan Uyển Nghi hai người cải trang một phen về sau, cố ý chọn một cái tránh khỏi Lâm Bắc giấc ngủ trưa, hoặc tắc thì sớm trên nằm y thời gian, đi tới ký túc xá bên trong cùng Lâm Bắc, Lãnh Vô Song hai người cùng nhau thương thảo liên quan tới Lâm Vô Bạch. Cùng với Mỹ Cam hai người hôn sự, các ngươi tới, nghe được ngoài túc xá tiếng đập cửa về sau, Lâm Bắc mở cửa ra, chứng kiến đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt nụ cười Lâm Long cùng với Thượng Quan Uyển Nghi, mang trên mặt mỉm cười đạo, đúng, làm cho lão tổ lâu chờ. Không có ý tứ, Lâm Long nhìn Lâm Bắc người xuyên hiu nhàn giả trang, cái bụng hệ một cái khăn quàng cổ, hoạt thoát thoát một gia đình chủ nam giống nhau, khóe miệng có chút co lại đạo, không có việc gì, ta cũng là mới vừa làm cơm mà thôi. Đúng, các ngươi có muốn hay không ăn chung? Muốn ta thuận liền chuẩn bị một phần của các ngươi. Lâm Bắc không nhìn thẳng Lâm Long biểu tình, hướng hai người khởi xướng mời. Lão tổ, yên lặng hỏi một câu, ngài sẽ làm cơm sao? Đương nhiên, ngươi đây là cái gì biểu tình? lẽ nào ta thoạt nhìn liền không biết làm cơm sao? Khái khái, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là tò mò mà thôi. Dù sao, một cái thực lực thâm bất khả chắc, làm cho đùa đùa giỡn cuộc sống một cái người, dĩ nhiên cũng làm cùng bình thường thần long đế quốc cư dân giống nhau. Làm sao không cho Lâm Long cảm thấy kinh ngạc? Vậy các ngươi có muốn hay không nếm thử tay nghề của ta? Cam đoan các ngươi ăn về sau, có lẽ sẽ có thu hoạch gì nha. Lâm Bắc làm bộ một bộ sâu không lường được dáng vẻ, hướng hai người nói đạo. Bị Lâm Bắc vừa nói như thế, Lâm Long, Thượng Quan Uyển Nghi hai nhân tâm tư đột nhiên bị Lâm Bắc câu dẫn lên. Vậy phiền phức lão tổ cho chúng ta thêm hai cái chén đũa. Không được phiền phức, hơn nữa, đàm luận tình không phải hẳn là vừa ăn cơm một bên nói sao? Lâm Bắc, là ai tới? Ở nơi này lúc, trong túc xá đột nhiên truyền đến Lãnh Vô Song thanh âm. Hai người nghe vậy, nhìn về phía trong túc xá đi ra Lãnh Vô Song. Thượng Quan Uyển Nghi mang trên mặt mỉm cười nói, Tiểu Bạch sư mẫu, người tốt nha. Lãnh Vô Song nghe vậy, nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nghi, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch cùng Thượng Quan Uyển Nghi huyết mạch trong cơ thể thậm chí có nào đó chủng cảm giác thân thiết. Ừ, Tiểu Bạch phụ mẫu đến. Các người khỏe nha, có lẽ là xuất phát từ huyết mạch trong cơ thể cảm giác thân thiết. Lãnh Vô Song kéo lại Thượng Quan Uyển Nghi tay đi vào ký túc xá. Lôi kéo đồng thời, khuôn mặt trên tiếu ý không ngừng nói. Đến, chúng ta đi vào lại nói. Thuận liền trong tới thử Lâm Bắc tay nghề đi. Được, tốt đẹp, Thượng Quan Uyển Nghi thấy thế. Theo Lãnh Vô Song chỉ dẫn, hai người trực tiếp đi vào ký túc xá bên trong. Thừa lại Hạ Lâm Bắc cùng Lâm Long hai người đứng ở ngoài cửa. Thực lực không tệ, bất quá, vẫn có chút yếu. Lâm Bắc cảm thụ một cái Lâm Long tự thân khí tức. Đại đế sơ kỳ, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói. Lâm Long vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác, ở Lâm Bắc nhãn chung, đại đế cấp bậc, có thể ở nội vũ trụ trong xác thực nằm ở đỉnh nhọn. Nhưng là, tại ngoại vũ trụ bên trong, liền cùng cỏ dại một dạng, cái này còn được nâng lão tổ phúc. Nếu không phải là bởi vì lão tổ trợ giúp thần long đế quốc vượt qua cửa ải khó khăn, đẩy lùi ngoại lai thế lực, đồng thời trợ giúp thần long đế quốc đoàn diệt cái này xâm lấn 47 cái thế lực, làm cho đế quốc số mệnh chân linh đạt được thuế biến, ta cũng sẽ không đột phá đến cảnh giới này. Dựa theo bình thường mà nói, đại thánh cấp bậc bắt đầu kế thừa hoàng vị, nhưng sau ở hoàng vị trên mang 1000 đem năm, thực lực tự nhiên mà vậy là có thể đề thăng tới đại đế cấp bậc. Trong đó nếu là có kỳ ngộ gì, phòng trừng tăng lên tốc độ còn có thể nhanh hơn. Bây giờ, Lâm Long kế thừa hoàng vị chẳng qua cân nhắc thời gian trăm năm, ngắn ngủn mấy trăm năm, trực tiếp theo một cái đại thánh sơ kỳ tấn cấp đến đại đế sơ kỳ. Có thể nói, vận khí đầy đủ, cảnh giới gì gì đó, không cần nhìn chết như vậy, có khoảng không nhiều tay cầm mình một chút cái cảnh giới này lực lượng. Người lực lượng tựa hồ có điểm rời rạc, lão tổ dậy phải, trở về sau, Lâm Long ổn thỏa nỗ lực nắm giữ tốt tự thân lực lượng. Được, tiến đến đi, nếu như đang tiếp tục nói tiếp, phòng trừng ngươi lão tổ mẫu đều muốn thúc giục. Lão tổ mẫu, tốt đi, Lâm Long nghe vậy, thở dài một tiếng rồi nói ra, gọi một cái tuổi liền hắn số lẻ đều không vượt qua được tiểu cô nương lão tổ mẫu. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác là lạ. Một tiếng đồng hồ sau, bốn người vẻ mặt hưởng thụ ý, ngồi ở phòng khách bên trong, đặc biệt Thượng Quan Uyển Nghi, Lãnh Vô Song hai người. Trên mặt cảm giác thỏa mãn đầy đủ, không thể không nói, Lâm Bắc đột nhiên phát hiện, lão Lâm gia lão bà nhóm, hoặc tắc thì là chúng nữ nhi, tựa hồ cũng có một đặc điểm, thích ăn mỹ thực. Được, nếu đã cơm nước xong,